Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1121. Sự thật thế 94 y là nàng. Nhị hợp nhất, mẹ, ta vừa mới ở trên lầu. Thấy được nhị muội cùng một người nam nhân đi được rất gần. Kia nam nhân còn ngồi của nàng xe tới đón nàng, Diệp Đồng thấp giọng nói. Nàng xem rất rõ ràng. Kia nam nhân cuối cùng thượng là Diệp Thiều Hoa bảo mẫu xe. Làm cho Diệp Đồng cấp kia nam nhân định nghĩa một cái vị trí. Tiểu Bạch kìa mani nếu chính mình lái xe Diệp Đồng cũng không nhắc lại. Tòa cũng là Diệp Thiều Hoa bảo mẫu xe. Bao nhiêu làm cho Diệp Đồng có chút khinh thường kia nam nhân. Thật sự là dính vào. Tô Lan cười lạnh một tiếng. Làm cho lão gia tử quản đi. Nàng. Ta hiện tại là quản không được, cấp nàng thân cận còn có thể tao lão gia tử phiền, nghe được Tô Lan những lời này. Diệp Đồng thấp giọng cười cười, không có nói sau Diệp Thiều Hoa chuyện tình, hai người ngay sau đó lại thảo luận nổi lên Dung Liệt chuyện này. Quá hai ngày ngươi cậu hẳn là cũng sẽ đi, có kiện công trình khả năng muốn nói. Tô Lan bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Vị kia Dung Liệt tiên sinh tựa hồ cùng quốc gia phòng thí nghiệm có đầu tư, nghe được Tô Lan. Những lời này, Diệp Đồng trước mắt sáng ngời. Này đó nàng đến lúc đó chưa từng biết. Quốc tế phòng thí nghiệm. Ân, Tô Lan ngẫm lại, khóe miệng tươi cười lớn hơn nữa. Đồng đồng, phòng thí nghiệm không phải người bình thường có thể đi. Chỉ cần có thể theo chân bọn họ nóc. Về sau, Tô Lan mặc dù ở buôn bán thượng thiên phú không Diệp Đồng cao. Nhưng làm tô người nhà, nàng bao nhiêu trăng mưa dầm thấm đất, mặt sau mà nói, Tô Lan cũng không nói gì đi ra, nhưng Diệp Đồng cũng có thể ý hội đến, có thể cùng Dung ra giật dây, có thể cùng quốc gia phòng thí nghiệm giật dây. Diệp Đồng tại đây phía trước, đều là tưởng cũng không dám tưởng, sao sao bên này, Diệp Thiều Hoa cũng không biết Diệp ra chuyện đã xảy ra. Nhiếp Hằng hôm nay đi tìm ngươi. Diệp Thiều Hoa cùng Mộ Đi Chi về tới mộ viên, Mộ Đi Chi cấp nàng ngã một chén nước, mộ quản gia còn lại là ngay ngắn có tự đi phòng bếp. Làm cho người ta đem đồ ăn cơm nhanh như chớp tất cả đều bãi phóng tới trên bàn. Diệp Thiều Hoa cầm lấy chiếc đũa, thập phần đạm mạc nói, đi tìm, bất quá không có lấy văn kiện cho ta, Mộ Đi Chi cười lạnh một tiếng. Không nghĩ nhắc tới Nhiếp Cẩn Du. Ngươi làm cho Nhiếp Hằng chú ý một chút, gần nhất Nam Đảo cùng Lý Gia có lui tới, Lý Gia. Chính là kinh thành duy nhất có thể cùng Mộ Gia đầu nhất tranh cao thấp quyền lợi một cái gia tộc. Bất quá trước mắt bị Mộ Gia chèn ép, thế lực đã muốn thiêu một vòng. Lý Gia, Diệp Thiều Hoa trầm mặc một chút, sau một lúc lâu, đạm mạc mở miệng, quên đi tùy nàng đi thôi. Phải chết muốn sống ta quản không được, chỉ sợ nàng không an phận, Mộ Đi Chi mở miệng. Mặt mày đều bọc lãnh ý. Diệp Thiều Hoa liếc Mộ Đi Chi liếc mắt một cái. Yên lặng không nói lời gì nữa nói cái gì. Ngươi đừng như vậy xem ta, Mộ Đi Chi thản nhiên mở miệng. Ta không giết nàng, hắn buông xuống chén trà. Cử chỉ thập phần lịch sự tao nhã. Diệp Thiều Hoa thu hồi ánh mắt. Cầm lấy di động một mình cùng Hồng Hạt Tử tán gẫu lên. Hắn tìm ngươi để làm chi? Mộ Đi Chi thấu lại đây vừa thấy. Mi tâm ninh khởi, Diệp Thiều Hoa lãnh bạch thủ còn ấn bắt tay vào làm cơ nhuyễn bàn phím. Ngữ khí thủy ý, muốn theo ta giải thích. Ta làm cho hắn tìm Diệp rời đi, Hồng Hạt Tử là lính đánh thuê thủ lĩnh. Diệp Thiều Hoa cùng hắn tiếp xúc trên thực tế không tính nhiều lắm mani độc xà là Hồng Hạt Tử thủ. Hạ nhân, Hồng Hạt Tử cũng nhận thức đến chính mình là đắc tội Diệp Thiều Hoa. Sẽ đến cùng nàng tạ tội. Diệp Thiều Hoa luôn luôn ân oán rõ ràng. Độc xà đã muốn bị xem ra. Chuyện này không có quan hệ gì với Hồng Hạt Tử. Nàng không có để ý. Trực tiếp ném cho Diệp Cách xử lý. Về Diệp Cách. Diệp Thiều Hoa cũng thập phần phức tạp, từ từ thở dài một hơi, Mộ Đi Chi thân thủ đem nàng câu không đến một mâm thiết tốt hoa quả phóng tới nàng trong tay. Ý bảo nàng nói, hôm nay đi, Diệp Thiều Hoa sau này mặt nhích lại gần, đem áo lông áo đi xuống lôi kéo. Diệp Cách thấy được tiếng Anh bản quốc tế truy nã bảng, tuyết trắng trên mặt có chút buồn bực. kia ngốc bức trang web còn tại đâu? Mộ Đi Chi ngẩn người, sau đó cười cười, hắn vốn sẽ khởi đặc tình cục, sớm muộn gì cũng nên biết đến, nói là nói như vậy. Diệp Thiều Hoa vẫn là buồn bực không được, Diệp Thiều Hoa bởi vì Diệp Cách chuyện tình, gần nhất vài ngày đều cử an phận, sao chỉ tại hai ngày sau, nàng mới đi ra cửa tìm Khương Tỷ đuổi một cái thông cáo. Mộ Đi Chi lái xe đem nàng đưa đến lộ khẩu, Diệp Thiều Hoa không có làm cho Khương Tỷ đến mộ viên tiếp nhận nàng. Chủ yếu là Khương Tỷ này nhân quá mức lý trí, mộ viên vừa thấy liền không đơn giản. Ba bước nhất thiếu, ngũ bước nhất đồi, người sáng suốt vừa thấy sẽ không là cái gì bình thường địa phương. Nàng tạm thời còn chưa nghĩ ra như thế nào cùng Khương Tỷ giải thích. Chỉ có thể trước man một chút, Khương Tỷ đem xe đứng ở lộ khẩu, mộ liễu bị Diệp Thiều Hoa phái đi theo Nhiếp Hằng giao tiếp. Về lý ra sự tình, Diệp Thiều Hoa có điểm lo lắng, cho nên hôm nay mới làm cho mộ Đi Chi đưa nàng. Lại thấy được duy nhất có thể so sánh được với Diệp Thiều Hoa kia hoa mỹ dung nhan nam nhân. Khương Tỷ lập mã xuống xe, cười tủm tỉm nhìn về phía hai người. Diệp Thiều Hoa mang theo mũ lưỡi chai cùng khẩu trang, thân thủ lười biếng đem khẩu trang lôi kéo, của nàng áo khoác còn tại mộ Đi tay thượng. Ta mấy ngày nay sẽ đi M quốc xử lý điểm sự. Người xác định không cần mộ quản gia lưu lại. Diệp Thiều Hoa ngẩng đầu liếc hắn một cái, biểu tình tàn mạn, có mộ liễu ở là được, của nàng màu da luôn luôn đều thực bạch. Ở màu đen khẩu trang va chạm hạ, càng xông ra một cỗ thanh diễm sắc, đôi mắt hơi hơi híp, vừa mới ở trên xe ngủ một cước mới bị mộ Đi Chi kêu đứng lên. Phiếm một cỗ bệnh thấp, mộ Đi gốc dễ đến đưa nàng lại đây, liền chuẩn bị đi M quốc, bên kia hành trình thực nhanh. Lúc này vừa thấy, lại cảm thấy còn muốn chạy còn giống như cử không dễ dàng. Hắn thấp đôi mắt, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, cầm trong tay Diệp Thiều Hoa áo khoác run lên một chút. Ném tới Khương Tỷ trên đầu, Khương Tỷ, ngoặc kép chấm chấm, đại y bên ngoài, Diệp Thiều Hoa cổ tay bị hắn gắt gao toàn, mộ Đi Chi lạp hạ của nàng khẩu trang, cơ hồ đem nàng toàn bộ đều khỏa nhập chính mình áo khoác. Mới cúi đầu theo ánh mắt một đường hôn đi xuống, nàng bị đại y bọc, chung quanh đều là nhiệt khí, thẳng đến bị cắn được môi dưới, nàng mới ếch thanh âm, người sắp tối nay, bên tai nghe được một tiếng cúi đầu tiếng cười. Chuyên cơ, tái vãn bọn họ cũng phải chờ ta, mộ Đi Chi cúi đầu. Đem của nàng khẩu trang một lần nữa mang hảo, ta không trở về, không cần có đại động tác. Nhiếp Cẩn Du ta cấp nàng tìm sự làm, nàng không công phu phiền ngươi, Khương Tỷ mặt không chút thay đổi tựa đầu thượng trào áo khoác. Thủ xuống dưới, nhìn đến Diệp Thiều Hoa trên người hơn nhất kiện thiền sắc đại y. Rõ ràng không phải của nàng, ngươi theo ta đi lên đi, Khương Tỷ nói thầm một câu. Xoay người chính mình trước thượng xe, chúng ta đi trước đế quốc khách sạn. Mang ngươi đi gặp một cái sản xuất nhân, Diệp Thiều Hoa lười biếng theo sau lưng nàng. Hiện lên sau tòa, đè thấp chính mình mũ, S thị bên kia thượng tinh tiết mục hôm nay buổi tối sẽ bá, Khương Tỷ phiên hôm nay hành. Trình, này thượng tinh tiết mục là sớm quốc gia thai liên hợp thông qua. Phía trước Diệp Thiều Hoa muốn đi lục tiết mục, bị S thị bên kia cự tuyệt, Nga, Diệp Thiều Hoa thản nhiên đáp lời. Không gì phản ứng, Khương Tỷ dùng chân tưởng cũng nên nghĩ đến Diệp Thiều Hoa đối việc này không thèm để ý. Bất quá nàng vẫn là nói thêm một câu, bất quá kia tiết mục quan tuyên càng sau, vì bác thượng tựa hồ có nhân khống chế dư luận, đối với ngươi không quá hữu hảo, Diệp Thiều Hoa vốn yếu đi tham gia tiết mục là một quốc gia thai. Siêu tầm ni bất quá nàng lần trước yếu lâm đi hết sức. Bị đối phương lấy nghi ngờ Diệp Thiều Hoa bằng cấp nguyên nhân. Lâm thời thay đổi diễn viên, trên thực tế diễn viên hành trình đều là an bài tốt. Diệp Thiều Hoa ở muốn đi cái kia siêu tầm thời điểm. Fan sẽ biết, còn có người riêng đi tiết mục tổ chức chỗ cấp Diệp Thiều Hoa tiếp ứng. Lại thật không ngờ hôm nay tiết mục tổ nhất quan tuyên. Phát hiện Diệp Thiều Hoa không ở. Diệp Thiều Hoa fan sức chiến đấu dữ dội cường đại, ở biết thế nhưng đã không có Diệp Thiều Hoa sao? Tất cả đều đi tiết mục Phi Bắc Hạ Phun. Yếu tiết mục tổ cho bọn hắn một lời giải thích, cấp Diệp Thiều Hoa một lời giải thích, gì ngoạn ý, thế nhưng không có ta Diệp Tổ Tông. Tiết mục tổ ngươi là nhẹ nhàng sao? Ngươi chẳng lẽ quên sảng khoái sơ các ngươi quay chụp thời điểm? Liền đánh Diệp Thiều Hoa hàng đầu tuyên truyền, nay còn không có chụp liền lâm thời đổi điệu nhà chúng ta Diệp Tổ Tông. Đối với các ngươi tiết mục tổ cả đời hát, về sau trung thân không xem rác rưởi tiết mục tổ. Hiện tại Diệp Thiều Hoa chính là vòng luẩn quẩn lý cao nhất lưu lượng. Phàm là dẫn theo một chút Diệp Thiều Hoa gần tin tức, đều có thể thượng nhiệt siêu. Bởi vì Diệp Thiều Hoa fan cố gắng, Diệp Thiều Hoa cùng này tiết mục tổ quả nhiên thượng nhiệt siêu. Mà này biến đổi cố, cũng khiến cho S thị tiết mục tổ chú ý. Thượng nhiệt siêu sao, chịu chúng độ càng quàng. S thị tần số nhìn thai sinh trưởng ở nhìn đến fan bạo tăng sao? Trong đầu một cái niệm nghĩ ra được, bọn họ này tiết mục đã muốn càng ngày càng không được. Liền đứng một quốc gia tinh bia nhiệt độ, nhưng xem nhân không nhiều lắm money trước mắt này ngành sản xuất chính là lưu lượng thời đại. Mà thai dài vẫn không ôn không hòa, cũng không có yếu thăng trước sự chiều, trước mắt còn muốn cùng kinh thành kênh PK. Trước mắt S thị thai dài nhìn đến tiết mục lập tức bính đến nhiệt siêu thứ hai. Hắn lập mã mở miệng, mau, thừa dịp này tiết mục, chúng ta chạy nhanh phóng một cái thiển cận tần, giải thích một chút chuyện này nguyên do, rèn sắt khi còn nóng, làm cho càng nhiều nhân biết chúng ta tiết mục còn thật sự tính S thị thai dài cũng không phải. Không thật tinh mát, hắn trong lòng rất rõ ràng. Phía trước theo thu được Diệp Thiều Hoa hắc liêu bắt đầu. Hắn chỉ biết muốn thả khí Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa bằng cấp quả thật là cái vấn đề. Mà Diệp Thiều Hoa cũng mới có thể hội cho bọn hắn mang đến lưu lượng. Nhưng nàng mặt sau hắc liêu còn tại. Bọn họ tiết mục tổ nhất định không thể có nửa điểm sai là money thai dài vừa mới gọi điện thoại. Nói yếu lục thiền cận tần, liền vì kiếm chừng nhân khí. Đây là hắn hướng lên trên tuyên truyền cơ hội, hắn nhất định phải nắm chắc trụ, đánh thiết yếu thừa dịp nhiệt, nửa giờ sau, S nội thành thai trưởng tần số nhìn bị bá phóng xuất. Hắn ở tần số nhìn lý đầu tiên mang theo xin lỗi cấp Diệp Thiều Hoa nói lời xin lỗi. Mặt sau đã nói mở, trên thực tế, ta nguyên vốn cũng không tưởng đổi điệu Diệp Tiểu Thư, nhưng là chúng ta tiết mục tổ nhận được cử báo. Nói Diệp Tiểu Thư lấy đến M đại căn cứ chính xác thư không phải chính quy con đường. Chúng ta là quốc gia thai siêu tầm, một chút sai lầm cũng không chấp nhận được, cho nên tiếc nuối hủy bỏ cùng Diệp Tiểu Thư hợp tác. Hy vọng mọi người lý giải, đầu năm nay chính là cầu tử cùng bình xịt thiên hạ. S nội thành thai dài nói xong sau, một chút võng lạc người trên đều nghị luận đều, một nhóm người không tin. Lại có một nhóm người chính theo này Vi Bắc muốn đi tìm Diệp Thiều Hoa. Mà Diệp Thiều Hoa Vi Bắc dưới đã muốn bị luân hãm. Diệp Tiểu Thư, S nội thành thai dài nói là thật vậy chăng? Của ngươi bằng cấp chỉ dùng để bất chính làm thủ đoạn làm ra sao? Giải trí vòng chính là hắc, không biết Diệp Tiểu Thư cùng M đại giáo thụ có cái gì quan hệ? Đáng giá bọn họ cho ngươi lộng như vậy một cái bằng cấp. Cười từ ta lúc ấy ngay tại muốn học lịch vì cái gì như vậy cao. Ngươi nói ngươi muốn làm giả cũng không làm hơi chút thiếu chút nữa bằng cấp. Không nên như vậy rõ ràng để làm chi. Diệp Tiểu Thư, ngươi có biết chính mình thủ pháp đã muốn cấu thành phạm tội, Diệp Tiểu Thư. Ngươi chột dạ không dám đối mặt không? Ngoặc kép chấm chấm, mặt một cái tiếp theo một người chất vấn, thậm chí còn ăn qua người qua đường. Cũng bị Diệp Thiều Hoa hắc phấn cùng thủy quân tẩy não. Một câu câu nghiêm khắc trách cứ tràn ngập toàn bộ Vi Bắc Bình Đài. S nội thành thai dài, nhìn đến nhiệt siêu đi đến thứ nhất, khóe miệng không khỏi dơ lên. Không có, liền là như thế này. Cao tới đâu một chút, cao tới đâu một chút, hắn đã muốn có thể tưởng tượng. Hôm nay tiết mục bá ra sau, thu thị dẫn sẽ có nhiều nổ mạnh. Thai dài ngay từ đầu còn nơm nớp lo sợ, bởi vì mời đến này hắn ngôi sao đều không có gì nhân khí. Bất quá hiện tại sao? hắn là đường làm quan rộng mở, cùng ép nội thành thai dài bên này đắc ý trạng thái không thái nhất dạng. Diệp Thiều Hoa bên người trợ lý tức chết rồi, như thế nào sẽ có người như thế? Thải chúng ta Thiều Hoa nhân khí thượng nhiệt siêu, cuối cùng còn hắc chúng ta Thiều Hoa. Nếu không phải bởi vì tận mắt đến Diệp Thiều Hoa bằng cấp là như thế nào đến. Lúc này bị nhân tẩy não, Khương tỷ khả năng cũng tin võng hữu nhóm bộ phong truy ảnh mà nói. Trước mắt nàng chính là cười lạnh, trên mạng dư luận thực đáng sợ. Chuyện này ta đến xử lý đi, Diệp Thiều Hoa không quá để ý. Nàng thu hồi điện thoại di động, người tùy ý, khách sạn đến, Khương tỷ khí thực. Nàng trên tay còn có Lý giáo thụ dãy số, nàng chuẩn bị đi tìm Lý giáo thụ đến làm sáng tỏ chuyện này. Cũng không biết này tổ tông xứng không xứng hợp, sao sao đế quốc khách sạn, lầu 3, Tô Lan cùng Dung ra đoàn người đều cùng một chỗ. Diệp Đông cầm di động, soát đến Diệp Thiều Hoa này tin tức, không khỏi, nha, một tiếng. Làm sao vậy? Tô Lan nhìn về phía Diệp Đông. Diệp Đông nhấp mím môi, nhìn về phía trên bàn nghe được thanh âm xem của nàng Dung Liệt mẫu thân. Dung Liệt, cậu đám người, che giấu nói, không có gì, lại không biết nói. Cứ như vậy, những người khác liền càng có hứng thú. Ta cũng không biết, Diệp Đông lắc đầu, thở dài, ta nhìn thấy Vi Bác Thượng nói, ta muội muội kia bằng cấp. Là có giả, Dung Liệt đối Diệp Thiều Hoa chuyện tình thập phần chú ý. Nghe được Diệp Đông mà nói, theo bản năng ngẩng đầu, bằng cấp làm sao vậy? Tô Lan cũng ninh mi nhìn về phía Diệp Đông. Phía trước nàng nghe được Diệp Thiều Hoa có M đại bác sĩ học vị giấy chứng nhận. Tự nhiên kinh ngạc, chính là, đang ngồi không biết, ta muội muội là tiền mấy tháng mới nhận thức hồi Diệp ra. Tiểu học giống như không có niệm quá. Trước đó vài ngày lại lấy đến M đại học vị giấy chứng nhận. Trước mắt võng hữu đều đang nói nàng cùng kia giáo thụ thật không minh bạch. Diệp Đông ninh mi mãn nhãn phẫn nộ, này không phải ở nói hưu nói vượn sao? Tô Lan lập mã đánh gãy nàng mà nói, lãnh nghiêm mặt, không cần nhắc lại chuyện của hắn, quả thực mặc kệ khi nào thì đều ở làm mất mặt nàng. Tô Mân cũng hiển nhiên không muốn nghe Diệp Thiều Hoa chuyện, quay đầu đi tìm Dung Liệt tán gẫu về phòng thí nghiệm chuyện. Cũng không thèm để ý Diệp Thiều Hoa đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Nhìn những người này phản ứng, Diệp Đông không khỏi nở nụ cười một chút, quả thực không có nhắc lại Diệp Thiều Hoa. Thúc thúc nghiên cứu, cần một cái phép tính. Dung Liệt tuy rằng là học y, nhưng các phương diện đều có đọc lướt qua. Nghe được Tô Mân đau đầu chuyện tình, không khỏi mở miệng. Chính là về vĩ độ không gian luận văn, cái kia tác giả thị vệ thực khiêu thoát, tìm được ta, các ngươi công trình yếu tiểu thượng một nửa, Dung thầy thuốc. Ngươi nói dễ dàng, ta nghe nói toàn thế giới đều muốn mời chào này nhân, Tô Mân cười khổ lắc đầu. Dung Liệt nghĩ Diệp Thiều Hoa chuyện tình, bên miệng lơ đãng mở miệng, ta ngay tại quốc gia thất gặp qua Lý giáo thụ một hồi. Hắn nói người kia quả thật lợi hại, Diệp Đông cùng Tô Mân bọn người đi theo gật đầu. Có thể đi quốc gia phòng thí nghiệm đều rất lợi hại. Mà Diệp Đông xem cùng Tô Lan đám người xem Dung Liệt biểu tình càng thêm lửa nóng. Đoàn người cơm nước xong, Dung Liệt mẫu thân hỏi Diệp Đông hai chân tình huống. Tô Lan nói đang ở lộng dược tề, làm cho Dung Liệt mẫu thân khẽ gật đầu. Bất quá không có rõ ràng tỏ thái độ. Hàn huyên vài câu sau này, cho nhau để lại liên hệ phương thức, mới ra ghế lô môn rời đi, mới vừa đi thường lui tới trong chốc lát, liền đụng phải cách đó không xa phòng đoàn người. Cơ hồ mỗi người đều đội kính mát, trên người một cỗ văn chương hơi thở, những người này phóng tới nghiên cứu khoa học giới đều là vang đương đương nhân. Bọn họ lấy một cái trung niên nam nhân cầm đầu, Dung Liệt tựa hồ là nhận thức. Cùng đối phương đánh cái tiếp đón, Lý giáo thụ, Diệp Đông cùng Tô Mân đám người nghe thế ba chữ. Tâm thần dùng mình, là Tiểu Dung A, Lý giáo thụ hiển nhiên cùng Dung Liệt rất quen thuộc. Khẽ gật đầu, lộ ra một chút cười, người cũng tới nơi này ăn cơm. Bệnh viện không vội sao? Có một số việc, Dung Liệt nhìn Lý giáo thụ, tâm thần vừa động, vừa mới cùng Tô tiên sinh vừa lúc cho tới kia thiên duy độ không gian nội dung. Giáo thụ ngươi đối này đó thuộc sao? Tô Mân nghe được Dung Liệt nhắc tới hắn, lập mã thập phần kính cẩn cùng Lý giáo thụ chào hỏi. Diệp Đồng cùng Tô Lan liền không cần phải nói. Lý giáo thụ biểu hiện tái đạm, bọn họ đều cao hứng đến không được, nghe được Dung Liệt mà nói. Lý giáo thụ tựa hồ bị chạc đến chuyện gì? Hít một tiếng, biết là biết, chính là y nàng người kia. Nhân, chính là nàng. Lý giáo thụ vừa định nói chuyện, liền thấy được cách vách ghế lô môn bị rớt ra. Hắn thấy được người ở bên trong. Đối phương chính cầm di động nhàm chán đánh trò chơi. Khẩu trang nửa, không mang mũ lưỡi chai. Vẻ mặt lười nhác, một bên đi ra ngoài, một bên ấn bắt tay vào làm cơ trò chơi. Là Lý giáo thụ, Khương tỷ thấp giọng nói. Diệp Thiều Hoa sửng sốt một chút, sau đó cước bộ một chút, trở về đi, ý bảo Khương tỷ quan môn. Gần nhất vài ngày, Lý giáo thụ vẫn quấn quýt lấy nàng bạn A đại bác sĩ học vị. Còn muốn đem viện nghiên cứu cấp nàng, Diệp Thiều Hoa thực đau đầu. Lý giáo thụ thấy được hai người động tác, ở nàng yếu quan môn tiền mở miệng. Diệp tiểu thư, nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt. Chúng ta tâm sự, ở Tô Lan, Tô Mân Diệp Đồng còn có Dung Liệt đám người mộng bức ánh mắt chung. Diệp Thiều Hoa mặt không chút thay đổi thu hồi chính mình di động. Lạp hạ khẩu trang, nhìn về phía Lý giáo thụ. Không làm học vị giấy chứng nhận không nghỉ yếu nghiên cứu viên tạm thời cũng không viết luận văn. Xin hỏi còn có tha sự nhi sao? Để lời nói với người xa lạ tam, canh bốn liền cùng nhau, yếu kết cục hảo tạp nha ngủ ngon, hết chương.